chơi mệt rồi, tôi và Liêu Anh Hoàng đầm đìa mồ hôi, ngồi sang một bên tán chuyện lăng nhăng. Liêu Anh Hoàng, tao thấy Thẩm Sanh Nghi rất tốt. Nói thực lòng, tao thấy mày rất xứng với cậu ấy đó. Tôi cầm nước tăng lực, tu ừng ực, dựa lưng vào bức tường bao quanh sân. Hả? Rồi sao nữa? Máu theo đuổi người ta đi. Thế sao mày không theo đuổi? Liêu Anh Hoàng lau mồ hôi, nhìn tôi với vẻ mặt cổ quái. Đúng thế, tôi và Thẩm Sanh Nghi thân mật, trao đổi bài học như thế, nhất định đã gây ra khá nhiều mối hiểm nghi. Nói hay lắm. Nếu không phải Thẩm Sai Nghi đột nhiên cao vống lên, với lại cái thằng A Hòa quả thực là một đối thủ cạnh tranh quá lợi hại, tao cũng muốn theo đuổi Thẩm Sai Nghi thật đấy chứ. Tôi cười cười nhìn thằng A Hòa đang dạo bước lên rổ đập bóng. Khốn kiếp thật, thằng nhãi này vứt đi được mấy cân thịt mỡ, tốc độ lên rổ cũng khá thật. Tôi tuyệt đối không thể chơi bóng rổ với A Hòa trước mặt Thẩm Sai Nghi được. A Hòa cũng thầm yêu Thẩm Sai Nghi thật à? Liêu Anh Hoàng hơi ngạc nhiên, hạ thấp giọng nói. Có gì mà không nhìn ra chứ? A Hòa thậm chí còn chuyển sang học khối xã hội. Tôi nghiêng nghiêng đầu. Chà, mày biết nhiều thật đấy. Mà lúc nào mày cũng có bao nhiêu chuyện để nói với Thẩm Sai Nghi, tao thật hâm mộ quá đi. Liêu Anh Hoàng nói. Thằng này mà bắt đầu nghiêm túc thì chỉ khiến người ta muốn oẹ. Có nhiều chuyện nói thì có tác dụng gì chứ, chỉ là bạn bè thường thôi. Tôi vỗ vỗ vai Liêu Anh Hoàng, nở một nụ cười thành khẩn. Nói gì thì nói, nếu mày muốn theo đuổi Thẩm Sai Nghi, tao cũng có thể giúp mày cung cấp tin tức tình báo, làm tai mắt cho mày. Tôi đứng dậy, nhìn Lý Phong Danh vượt qua hàng rào phòng thủ của cả bọn, xâm nhập khu cấm địa, ném bóng vào rổ một cách ly kỳ. 5-3, over. Đội vừa thua lúc này vào sân. Tôi đứng trên vạch ném phạt. A Hòa thở hổn hển ném bóng cho tôi. Tôi thong dong để bóng cho Liêu Anh Hoàng đang chờ sẵn ở ngoài vạch ba điểm. Cố lên, đừng để thua đấy. Tôi nhướng nhướng mày, lưng cúi xuống. Hô, bắt đầu. Liêu Anh Hoàng đập bóng xông lên, liếc mắt nhìn A Hòa. Cứ vậy, chỉ cần có cơ hội, tôi lại cổ vũ cho đám bạn quanh mình. Cho nên để lỡ tuổi thanh xuân tươi đẹp, lần lượt từng thằng một đặt chân lên con đường theo đuổi Thẩm Sai Nghi, tạo cơ hội giúp cô xử lý rắc rối về mặt tình cảm. Chẳng hạn, mỗi lần đến giờ xa tránh, mọi người chia nhau nấu ăn, bao giờ cũng không quên chuẩn bị thêm một cái bát nhựa cho Thẩm Sai Nghi. Cứ có món mới ra lò là xúc ngay vào bát, hăm hở mang đến cho Thẩm Sai Nghi thưởng thức. Chẳng những thế, những lúc ân cần xung xoe, bọn chúng còn đua nhau xem đứa nào nhanh hơn. Chỉ sợ chậm chân đi sau sẽ không thể hiện được sự quan tâm đối với Thẩm Sai Nghi, hoặc là chậm một bước sẽ không kịp nhét đầy cái dạ dày của Thẩm Sai Nghi bằng món ăn do chính mình xào nấu. Hôm nay lớp Bình có tiết ra tránh, thằng A Hòa thế nào cũng... Lúc đi qua bên cạnh bọn Liêu Anh Hoàng, tôi tựa như bóng ma, hở hứng ném lại một câu như thế. Có thằng vừa hết tiết liền bưng khay thức ăn xông vào lớp Hòa với tốc độ như thi chạy 100m, đứng nhìn Thẩm Sai Nghi ăn hết trước mặt mọi người rồi mới chịu đi về. Có thằng giữa giờ giả bộ xin đi vệ sinh rồi ôm một đống thức ăn sang lớp Hòa rón ra rón rén, ngồi chồm hổm sau bức tường, thấp thỏm đưa thức ăn qua góc cửa sổ. Quá trình ấy rất giống đội cảnh sát đặc nhiệm đang tấn công giải cứu con tin. Tao còn lâu mới giống bọn mày, tôi cười thầm trong bụng. Mặc dù tôi cũng có lúc không kiềm chế được, hở hứng đặt món ăn do chính tay mình nấu bậy nấu bạ đến trước mặt Thẩm Sai Nghi. 8:30 tối, phòng học buổi tối lại đến thời gian cho đôi bạn trẻ vô tư. Tôi và Thẩm Sai Nghi ăn bánh quy kẹp trong tiếng quạt trần vù vù. Tớ thật sự không thể hiểu nổi, tớ tốt như vậy sao? Lúc này lẽ ra cần tập trung học hành, sao lại cứ thích phân tâm vào chuyện tình cảm thế nhỉ? Thẩm Sai Nghi trong mày, giọng bất lực. Người ta thích cậu thì có gì là không đúng chứ? Đã yêu thích thì làm gì có chuyện phân biệt thời điểm thích hợp hay không? Tôi ngây ngang nói, ở một mức độ nào đó cũng có thể xem như đang biện giải cho chính mình. Nhưng mà Trương Gia Huấn, cậu ta gần như ngày nào cũng gọi điện đến nhà tớ, chẳng biết cậu ta muốn nói gì với tớ nữa, mà tớ không tiện dập máy, thật là phiền quá đi mất. Trương Gia Huấn nó bị hâm đấy. Nhưng mà nói thật nhé, chẳng lẽ cậu thích mình bị ghét à? Tớ có làm gì đâu, sao lại bị ghét? Thẩm Sai Nghi không thể chấp nhận. Đúng vậy, cậu chẳng làm gì cả, sao lại cứ được người ta thích thế nhỉ? Tôi lẩm bẩm. tớ chỉ muốn được yên tĩnh học hành thôi. Ngắm nhìn bộ dạng phiền não của Thẩm Sai Nghi, thật đúng là một thú vui rất dị thường. Ngoài tôi ra, Thẩm Sai Nghi không tìm được người nào để giải bày những chuyện này, vì cô cảm thấy ở tuổi mình mà nói chuyện tình cảm trai gái thì cực kỳ trẻ con. Cô cũng khó lòng thổ lộ được với những đứa con gái khác. Còn cái thằng trẻ con như tôi thì vừa biết hết tất mọi chuyện, lại còn tỏ rõ không hứng thú gì với Thẩm Sai Nghi, chỉ là một người bạn tốt chết tiệt. Những phiền não ấy của cô gần như được do một tay tôi tạo ra. Tôi có thêm nghĩa vụ làm ông mối cho Tạ Mạnh Học, Tạ Minh Hòa, Trương Gia Huấn, Liêu Anh Hoàng, Hứa Triết Khôi, Đỗ Tín Hiền, thường xuyên không biết mệt mỏi giới thiệu cho Thẩm Sai Nghi biết ưu điểm của chúng nó, cũng như phân tích động cơ đáng yêu đằng sau hành vi theo đuổi của từng thằng. Hy vọng Thẩm Sai Nghi ít nhiều hiểu được những hành động nảy sinh vì tình cảm của chúng dành cho cô. Nhưng tôi càng nhiệt tình giới thiệu, Thẩm Sai Nghi lại càng khó chịu, phản tác dụng 100%. Nói thực lòng, nếu không tính đến động cơ bên trong hành vi cố gắng làm ông Mai đó, tôi thật sự là bạn tốt của bọn con trai kia, cực kỳ nghĩa khí, không lấy của chúng nó một đồng xu nào. Nhưng mà tôi thật sự xấu xa, he he. Ăn gần hết một hộp bánh quy, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay ho. Thẩm Sai Nghi, nói như vậy, cậu rất tự tin với mấy chuyện chăm chỉ học hành đúng không? Thế là ý gì? Không có gì, tôi chỉ muốn đánh cược với cậu thôi. Đánh cược? Đúng thế, chúng ta so tài 3 môn khối tự nhiên và khối xã hội là quốc văn, tiếng Anh và toán, lấy điểm thi lần tới cộng lại, đó xem ai điểm cao hơn, thế nào? Trẻ con đúng là trẻ con, nhưng nếu so điểm thì tớ tiếp nhận, đằng nào cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng mà chúng ta cược cái gì nhỉ? Khi khi, cược một tuần sữa bò. Được đấy, chơi thế nào đây? Thẩm Sai Nghi hiếm khi nào đáp ứng rồi mới hỏi rõ chi tiết như thế này. Có thể thấy cô cực kỳ tự tin với thành tích học tập của mình. Người nào thua mỗi ngày phải mua một hộp sữa tươi tự mình mang đến lớp người kia trước tiết 1, thời hạn trong vòng 1 tuần. Tôi nhìn Thẩm Sai Nghi với ánh mắt mờ ám. Nhưng tôi không thích ngày nào cũng uống sữa tươi không đường. Tôi muốn lúc thì sữa tươi hoa quả, lúc thì vị sô-cô-la cơ. Thẩm Sai Nghi nghiêm nghị nói. Này, vừa vừa thôi. Cậu tưởng cậu thắng chắc rồi hả? Tôi khịt khịt mũi. Tôi cảm thấy lòng cậu thiệt hại như vậy, rồi lại bắt cậu mua sữa cho tôi uống mỗi ngày, chắc tôi sẽ áy náy lắm. Thẩm Sai Nghi nói một câu mà chính bản thân cô cũng phải bụng miệng cười. Có giỏi thì cứ cười đi, Thẩm Sai Nghi. Hóa ra cậu cũng biết kể chuyện cười cơ à. Nhưng mà đừng quên, bây giờ ai đang ngồi đối diện cùng với cậu giải đề toán đấy nhé. Tiếng Anh thì đây được xưng là cao thủ đệ nhất khối rồi. Còn môn quốc văn thật là ngại quá. Tương lai tài hạ sẽ trở thành tiểu thuyết gia. Từ thời bây giờ, môn quốc văn đã rất lợi hại rồi. Thi đấu 3 môn này, nếu nghiêm túc tính toán ra, chỉ sợ phần thắng nghiêng về phía tôi nhiều hơn. Trên thực tế, dù thắng hay thua, chỉ cần tham gia vào trận đánh cược này là tôi có thể coi như hoàn toàn thắng lợi rồi. Nếu thắng, tôi có thể hàng ngày đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với Thẩm Sai Nghi ngồi trong lớp. Đó sẽ là một buổi sớm tràn trề sinh lực đến nhường nào. Vậy quyết định thế nhé. Tôi giơ tay ra. Quyết định, hai ngón tay ngoắc ngoắc vào nhau. Kết quả thì cuối tháng được công bố. Lễ phát thưởng diễn ra vào buổi tập trung đầu giờ. Trên bục sân khấu, Thẩm Sai Nghi ngượng ngùng nhận lấy phần thưởng của học sinh điểm cao nhất trường. Còn tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dưới, nhìn người con gái trong lòng vẫn cách mình một khoảng khá xa. Sau đó tôi thua mất một tuần sữa bò vì kém có mấy điểm. Trước giờ tự học, tôi đeo cặp sách cầm theo hai hộp sữa bò vị hoa quả, đi thẳng đến lớp Hòa, đứng bên cạnh cửa sổ vẫy vẫy tay với Thẩm Sai Nghi đang học từ vựng tiếng Anh. Thẩm Sai Nghi bước ra cùng ăn sáng với tôi ở mé hành lang. Cảm ơn nhé, tôi đã bảo là sẽ làm phiền cậu mà. Thẩm Sai Nghi cười tươi, nhận lấy hộp sữa vị hoa quả, đưa cho tôi bản photo giáo trình toán ở lớp học thêm. Trang giấy gấp bên trong có các vấn đề đã được đánh dấu và mảnh giấy nhỏ ghi lời trao đổi. Còn lâu, lần sau chúng ta chơi lớn hơn đi. Tôi cũng bóc hộp sữa hoa quả của mình ra. Vẫn muốn chơi tiếp à? Thẩm Sai Nghi không khách khí, bóc luôn hộp sữa tươi của tôi ra uống. Đúng vậy, nếu không phải lần rồi tôi bỗng dưng quên mất bài chứng minh đó phải giải như thế nào, giờ chúng ta đã đứng ở trước cửa lớp chung uống sữa tươi cậu mang đến rồi. Tôi bực bội nói. Được thôi, vậy lần này cược cái gì nào? vẫn là 3 điểm môn văn toán Anh cộng lại chưa hả? Thẩm Sai Nghi cười thành tiếng, trên môi có một hàng ria màu trắng, thật đáng yêu đến ngã ngửa ra mất. Đúng, chúng ta cược. Tôi làm bộ làm tịch trầm tư, thực ra đáp án đã nghĩ ra từ lâu rồi. Nhanh lên nào. Ánh mắt Thẩm Sai Nghi có vẻ mong đợi, rõ ràng hễ là chuyện liên quan đến thành tích học tập cô được không từ chối. Nếu tớ thắng, cậu phải buộc tóc đuôi ngựa lên cho tớ. Nếu tớ thua, tớ sẽ cắt đầu 3 phân. Tôi kiên quyết nói. Buộc tóc đuôi ngựa thì có gì đâu chứ. Nhưng mà tớ có muốn xem cậu cắt đầu 3 phân lắm. Được thôi, quyết định vậy nhé. Cậu chuẩn bị cạo đầu đi là vừa. Thẩm Sai Nghi xem chừng rất vui vẻ. Thỏa thuận thế, cậu phải buộc tóc đuôi ngựa cả tháng đấy nhé. Tôi nhướng mày. Đúng lúc tôi và Thẩm Sai Nghi ngoắc tay, A Hòa đeo cặp sách xuất hiện. Ô, trùng hợp thế. Ăn sáng chung nào. A Hòa cười cười, đặt bữa sáng của nó lên lan can. Ừ, cậu nhìn này, đây là sữa bò Kha Cảnh Đằng thua tớ đấy. Thẩm Sai Nghi đắc ý khoe hộp sữa. Vị Hoa Quả đang cầm trên tay bắt đầu nói chuyện với thằng A Hòa, lúc nào cũng hiểu biết. Tôi trợn mắt nhìn A Hòa. Cái thằng tình địch kia, mày cũng thật nham hiểm. Đừng có mà nương theo chiến thuật của tao rồi cân trộm đấy nhé.